Vị hôn phu khát máu. Chương 53 Cuộc chiến 2. Góc truyện audio.com. Gương mặt Levi bỗng lạnh tanh, anh quay lại nhìn Adam à. Đây là ngài Adam, ma cà, rồng mạnh nhất đây sao? Levi nói vẻ giọng thách thức. Người đánh giá ta quá cao. Rồi, mà tại sao chúng ta không thể có một cuộc nói chuyện nhỉ? Nếu cậu về phe ta thì ta đảm bảo cậu sẽ không bao giờ bị bất lợi. Khà, tính dụ dỗ ta sao? Đâu, thể dễ dàng như vậy. Levi cười khoái chí, cậu biết đấy, với năng lực của cậu có thể hủy diệt nhiều thứ nhưng không thể nào đánh bại ta được. Nào, đưa cho ta bông hoa quý giá trên tay cậu, không thì đừng trách ta. Giỏi thì tới đây mà lấy. Evanesco, Hạ Di bỗng biến mất trên tay của Levi. Chậc, ngươi làm vậy thì là đang cản trở ta rồi, cho nên ta phải tiêu diệt ngươi. Adam liếc nhìn Levi, nói hay lắm, bắt đầu đi. Xoẹt, cơ thể của tên đó tách ra làm hai. Trấn Hưng đưa cây kiếm lên lau vết máu bằng chiếc khăn mùi xoa. Cậu Trấn Hưng, có rất nhiều học sinh là ma cà rồng đã chiến đấu và hy sinh. Ethan nói, ta biết, hãy đảm bảo số học sinh còn lại được an toàn ở hầm trú ẩn. Sự hy sinh của bọn họ sẽ được ghi nhớ. Vâng, Ethan cúi đầu, cảm động nhỉ, làm ra rơi nước mắt luôn này. Khang Kiện vừa bước ra từ góc tối của bức tường vừa vỗ tay bôm bốp. Ethan nhanh chóng rút kiếm ra nhưng Trấn Hưng đã đưa tay cản lại. Tự tay ta sẽ kết liễu hắn, người hãy đi giúp các học sinh khác. Nhưng Ethan nhìn Trấn Hưng lo lắng, ta nói đi ngay. Trấn Hưng nghiêm giọng, vâng. Nói rồi Ethan vụt chạy đi. Nơi này chỉ còn lại Trấn Hưng và Khang Kiện, xung quanh sát khí bao đầy. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt khiêu khích. Lên nào, lăng lóc, Khang Kiện hét lên thì có một ánh sáng truyền tới, một thanh kiếm dài bóng loáng với cán tay cầm màu đỏ trông rất đẹp. Trấn Hưng nhìn lạnh lẽo, ngươi sử dụng bí kỹ của ngươi rồi đấy à, thật là háo thắng. Vậy thì để ta xẻ đôi ngươi bằng bí kỹ của ta. Chaos Soul Manifestation, cây kiếm trên tay Trấn Hưng bỗng kéo dài ra nhanh chóng, một vùng khí đen tím bao xung quanh nó. Khang Kiện nhìn với ánh mắt hoảng sợ nhưng anh cố kiềm nén. Đây là bí kỹ tối thượng. Sao, chết tiệt, nhưng không sao, nếu chiếm được bông hoa ta sẽ nâng cấp lăng lóc của ta lên cao cấp nhất. Khang Kiện nghĩ thầm trong đầu, lên đi tên chuột nhát. Trấn Hưng chĩa cây kiếm về phía Khang Kiện, chú thích, bí kỹ là một dạng sức mạnh cao cấp nhất của những vũ khí được trang bị cho ma cà rồng, ví dụ như kiếm của Khang Kiện và Trấn Hưng, chúng được các pháp sư riêng của từng gia tộc rèn cho. Hử, Levi ngã ầm xuống khiến trên nền đất tạo một chiếc lỗ lớn, anh ho ra một bãi máu lớn. Ngươi thừa biết bố ta là ma cà rồng thuần chủng, còn mẹ ta lại là một pháp sư cấp cao. Chắc ít lần ngươi cũng nghe đến cái tên Dorothy chứ nhỉ? Sạc, tại sao một quý pháp sư như cô Dorothy lại sinh ra tên chó chết như ngươi chứ? Levi thở, khó nhọc, quả là khẩu khí anh hùng, ta là một kết tinh hoàn hảo của ma cà rồng và pháp sư. Ta là kẻ độc quyền, ngươi chẳng thể nào so sánh với ta được. Ha ha, Adam cười, ghê rợn, đừng, có mà làm phách, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Levi chống tay cố gắng gượng dậy. Vậy hả, Adam đấm một cú làm cho Levi văng ra dính vào bức tường, anh tiếp tục thổ huyết ra một bãi máu lớn, ta không muốn đấu với ngươi, ngươi không hề cân sức với ta. Góc truyện audio.com, nào Trấn Hưng đâu nhỉ, mà trước tiên, ta phải tiêu diệt mầm mống nguy hại như ngươi đã nếm mùi đau đớn từ lời nguyền chứa chất độc hóa học của ta đi. Prior Incantato, nguồn ánh sáng màu xanh đâm xuyên qua cơ thể của Levi, anh hét lên đau đớn rồi ngã quỵ xuống, nằm bất động trên sàn đá. Chẳng vui gì hết, giờ ta sẽ đi kiếm ai trước đây, ta Trấn Hưng hay là Hạ Di đây? Adam vừa bước đi vừa cười, ghê rợn trong đêm vắng. Này, hai cậu tỉnh dậy, đi, này, Xuyến Chi, Nghi Dung, nhờ tiếng gọi của Hảo. Nhìn cả hai choàng tỉnh, lim dim mắt nhìn, tớ đang ở đâu thế này? Xuyến Chi mệt mỏi nói, chúng ta đang bị giam ở tầng hầm thấp nhất của học viện, chúng ta phải thoát ra trước khi bọn chúng quay lại. Hạo Nhiên nói, nhưng bằng cách nào chứ, chúng ta đang bị trói chặt như thế này mà. Nghi Dung cựa quẩy, người, được, bằng cái này nè. Hạo Nhiên lấy chân đẩy tới chỗ của Nghi Dung một mảnh sắt nhỏ. Hạ Di choàng tỉnh, cô mở mắt dậy thì thấy mình đã nằm trong phòng nghỉ của Trấn Hưng ở học viện. Cô tung chăn ngồi dậy, cố nhớ lại những việc đã xảy ra. Không ổn rồi, mỏi, người, anh Trấn Hưng, NT, sai, 16, không PT, GT, anh được lệnh từ Trấn Hưng đưa em đến một nơi an toàn. Nào thì, Ferula Phoenix, dứt lời Hạ Di đã ngất, xỉu trên tay của Levi, quả là không lừng danh.